sắc khí tràn đầy. Chương 93, ai là xử nữ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học viện này tuy tất cả đều rất kỳ quái và biến thái, nhưng đãi ngộ đối với học sinh không tệ. Sau khi khai giảng thì 2 ngày sau mới bắt đầu nhập học. Nhà trường muốn bọn họ tiếp thu hoàn cảnh xung quanh tốt, có thêm thời gian điều dưỡng thân thể. Đương nhiên, điều dưỡng thân thể là việc quan trọng nhất. Thẩm Quân ở trên giường bất lực, cả người đều đau. Cô thật sự muốn khen các vị lãnh đạo, còn cho các cô thời gian nghỉ ngơi. Ngày thứ 3 sau khi vào trường, mặc kệ thân thể tốt hay không bắt buộc phải đi học. Nội dung ngày đầu sẽ nói qua về các môn học, yêu cầu tất cả mọi người phải có mặc. Người vi phạm sẽ trừ trực tiếp vào quyền lợi được nhận hoặc đang có. Ngày buổi sáng cuối cùng, Thẩm Quân mệt mỏi bị Trạm Quang kéo ra khỏi chăn, ôm cô đi tắm rửa, còn ôm cô vào lớp, hoàn toàn không quan tâm trên đường đi bị bao nhiêu người nhìn ngó. Trạm Quang lại cảm thấy rất tốt, ôm cô như vậy, có thể tuyên bố quyền sở hữu của hắn với cô, miễn cho đám ruồi bọ về sau vây quanh Thẩm Quân của hắn. Phòng học chuyên dành cho nhóm linh ban vẫn xa hoa như cũ. Thẩm Quân trong lòng than một tiếng, đúng là rất có sức thu hút. Thẩm Quân nghi ngờ, nội quy trường học cấm học sinh không được dâm loạn trong giờ, nhưng mà phòng học lại bày trí như này. Bàn học to cộng với một cái sofa lớn dành riêng cho mỗi người. Phía dưới sofa đều được chống đỡ và che đậy kiên cố. Hai bên sườn cũng được che đậy tinh ý, còn không phải cung cấp cho học sinh thêm phương tiện làm tình hay sao? Phía sau lớp học còn có các loại phòng khách, phòng giải trí, đồ ăn và trang phục không thiếu thứ gì. Đầm phục cũng đẹp, mùa hè mặc áo sơ mi trắng, nữ sinh thì áo đỏ váy dài, nhưng mà không có dài lắm đâu. Váy thổi qua một cái gì muốn nhìn đều nhìn được. Bên trong còn không có quần bảo hộ, nam sinh thì tùy ý, quần tây màu xám đơn giản, kéo khóa một cái là cái gì muốn ra lập tức ra. Thời gian bắt đầu nhập học là 10 giờ. Vẫn là nữ lão sư trước kia. Bà mặc bộ đồ công sở màu xám, vẻ mặt bình lặng đi vào, đứng trên bục giảng hỏi một câu: ở đây ai còn là xử nữ? Sau đó mọi người đồng loạt quay đầu qua nhìn cô. Cái này chính là vấn đề riêng tư nha. Thẩm Quân quá thẹn mà cúi đầu. Cô ngày đầu tiên đã cùng hắn lăng qua lăng lại, nhưng mà cô thật sự quá bất ngờ nga. Không ai trong lớp học nhấc tay lên. Thế là tất cả mọi người đã làm. Sao? Cô nhìn Chu Dĩ Vi. Bởi vì thẹn mà cũng cúi đầu, nhưng trên miệng cười cười thẹn thùng. Bất giác, tìm được ngay câu trả lời. Tào Dạ Phàm cùng với Khương Hồng Dữ không cần nói nhiều, chắc chắn đã làm. Vưu Sơ với Vưu Ngưng là anh em, nhưng hai người không có chút thẹn thùng gì mà kiêng kỵ. Hai người dựa hẳn vào nhau, 10 ngón tay nắm chặt. Người làm cô cảm thấy ngoài ý muốn nhất chính là Tống Trình, vị anh họ này. Không ngờ cũng không phải dạng vừa đâu. Tống Trình cảm nhận được ánh mắt cô, cũng quay đầu lại nhìn. Cùng với Đàm Chi Hủy lên giường là ngoài ý muốn, nhưng làm rồi hắn cũng không ngại gì mà nhận. Lão sư vừa lòng gật đầu. Nữ sinh nào ngày hôm nay vẫn còn là xử nữ sẽ bị đưa đến phòng học chuyên dụng chỉ dạy thêm vài điều. Sau một tuần có thể trở về. Các em may mắn là chọn người chính xác. Bước đầu tiên tiến hành thuận lợi. Lớp học chuyên dụng, cô vừa nghe tên đã hiểu đây không phải chỗ tốt lành gì. Đem xử nữ tới những nơi như vậy, đúng là thủ đoạn không tồi. Nữ chính trong thế giới này chính vì không muốn cùng một kẻ cấp thấp thuộc ơ năm lên giường mà bị đưa tới lớp chuyên dụng này. Bị dạy dỗ một thời gian, sau khi trở về sinh khí trong lòng càng lúc càng cao. Nữ lão sư tự nhiên mở miệng, đồng thời bật một bộ phim chiếu lên màn hình lớn. Âm thanh rõ ràng nói: được, hôm nay học bài đầu tiên chính là ngoài việc làm tình truyền thống, chúng ta có thể học thêm cách sử dụng công cụ hỗ trợ và những lưu ý đặc biệt. Học sinh linh ban, con mẹ nó, đúng là không có cái quái gì bình thường ở đây. Cách chương.